Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, lại thăm dò huyết huyên. Tin tức này, để Nguyệt Trung Thu có chút thất vọng, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là thân phận của những người đó. Cùng phụ thân tin tức, không muốn thất vọng, ta nghĩ, chúng ta sớm muộn sẽ đi đến thiên vực, mà bọn họ cũng sẽ không như vậy bỏ qua, tuyệt đối sẽ còn tìm tới ngươi. Dịch Thành Phong ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, về sau muốn tâm chút, bí mật trên người của ngươi bại lộ quá nhiều, về sau chỉ sợ không phải có thể bình tĩnh. Mộ Kiên Quyết cũng mở miệng, bất kể là cái kia bồ đoàn, vẫn là vừa rồi cái kia quỷ dị đồng thuật đều đủ để chấn thế. Nghĩ mưu đồ nhân tuyệt số lượng cũng không ít. Liệt Thiên cùng Sở Hà cũng đều gật đầu. Sau này ngày tuyệt sẽ không bình tĩnh, mà thiên vực cái kia thế lực thần bí cũng sẽ không bởi vì một lần thất bại mà buông tha Nguyệt Trung Thu. Cùng bọn họ, ngươi vừa rồi hỗn nguyên đạo quả, đây không phải là một cái bẫy sao? Nguyệt Trung Thu dần dần khôi phục lại bình tĩnh, không hiểu hỏi. Mộ Thanh dừng một chút, bẫy dập là bẫy dập, nhưng hỗn nguyên đạo quả xác thực tồn tại, bọn họ sư môn tiền bối sớm liền phát hiện nơi đó. Qua mấy lần thăm dò, lục lọi ra được một chút manh mối, mấy người cùng nhau chấn động, tin tức này là kinh người, hỗn nguyên đạo quả vậy mà thật tồn tại, lúc này, không ai không động tâm, một khỏa quả liền có thể so với thần dược. Chính là vô thượng đại nhân vật đụng phải cũng phải phong thưởng. Chỉ sợ vẫn là không đơn giản a. Bằng không, bọn họ nhất định sẽ phái càng nhiều cao thủ đến đây ngắt lấy. Mộ Kiên Quyết mặc dù kích động, vẫn là đưa ra nghi ngờ trong lòng. Không, bọn họ nguyên bản dự định là lấy đến bồ đoàn phía sau phía trước đi hái. Bởi vì cửu tử nhất sinh, cho nên không đành lòng thiên tài đệ mạo hiểm. Mới tạo nhiều cao thủ như vậy. Hơn nữa, theo bọn họ chỗ, hỗn nguyên đạo quả gần nhất sắp thành thục, là cơ hội duy nhất. Mộ Thanh không có phủ định Mộ Thanh, nhưng là nói rõ, đây là một cơ hội cuối cùng. Mấy người rơi vào trầm mặc. Huyết huyên nguy hiểm bọn họ đều được chứng kiến, cho tới bây giờ không có phát hiện bất luận cái gì sinh lộ. Quả thực là thập tử vô sinh. Còn lại thanh niên, mặc dù rời đi một chút, nhưng hơn phân nửa đều còn tại, một mực mật thiết chú ý đến mấy người động tĩnh. Hiển nhiên, bọn họ nhìn ra một chút mánh khóe, bọn họ đang chờ đợi, nhìn mọi người một cái có động tĩnh gì không? Các ngươi có phải hay không chiếm được bí mật gì? Cái kia hỗn nguyên đạo quả là có tồn tại hay không? Đột nhiên, Kim Sí Đại Bằng Điểu mở miệng. Hắn thu hồi trước kia đối mặt Nguyệt Trung Thu đám người ngạo mạn, mà là lấy cùng thân phận ngữ khí hỏi. Đúng, vậy chờ thần vật là đại tạo hóa, tất cả mọi người nên có cơ hội. Hoa Thần mở miệng, hắn chưa từng có xem thường mấy người. Ngược lại, vừa bắt đầu liền cực kỳ xem trọng Nguyệt Trung Thu mấy người. Tất cả mọi người chú ý tới cái này biến hóa vi diệu. Cực hoang chi địa mấy người đã bị công nhận của mọi người, không ngờ sẽ có người tùy tiện khinh thị bọn họ. Đồng thời, hỗn nguyên đạo quả quan hệ trọng đại, bọn họ lưu lại mục đích chính là vì cái kia huyết huyên phía dưới. Không biết phải chăng là tồn tại hỗn nguyên đạo quả. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút mấy người, gặp bọn họ đều đồng ý, ngay sau đó khẽ gật đầu. Không sai, xác thực nghe được một chút tin tức, hỗn nguyên đạo quả thật thực tồn tại, hơn nữa liền ở huyết huyên phía dưới. Nguyệt Trung Thu không kiêu ngạo, không tự ti, thanh âm chậm rãi truyền ra ngoài. Bọn họ đều rất rõ ràng, hỗn nguyên đạo quả cửu tử nhất sinh, bọn họ coi như tiến về cũng không khả năng độc chiếm. Xin hỏi các ngươi biết rõ làm sao tiến vào sao? Cái kia đồng quá kinh khủng, hủy diệt tất cả đến gần đồ vật. Trong đám người, có người khách khí hỏi. quả thật có một cái cửa vào, nhưng là vẫn là cửu tử nhất sinh. Chỉ sợ, Mộ kiên quyết mà nói chưa xong. Câu nói kế tiếp, mọi người lòng dạ biết rõ, làm sao cũng phải thử một lần. Đi ra, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Phần lớn người đều trầm mặc, vẫn là có một bộ phận người ồn ào. Nguyệt Trung Thu đảo qua đám người, âm thầm cười một tiếng. Những người này êm tai, kỳ thật căn bản cũng không tin mấy người, sợ mấy người giấu giếm. Nhưng Nguyệt Trung Thu lơ đễnh, dù cho nói cho đám người lại có làm sao. Hắn không ý muốn hại người, lại Mộ Thanh biết rõ, liên quan tới Hỗn Nguyên đạo quả tất cả. Từ đầu chí cuối, một chữ không kém ra ngoài, mọi người cùng nhau tiến đến, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Các ngươi là sao? Trong bóng tối, có người mở miệng, mặc dù Nguyệt Trung Thu không chỗ nào giấu giếm, nhưng người khác có thể không nghĩ như vậy. Đám hỗn đản này, một đám ô hợp, mặc cho ai đều nghe ra trong lời nói ý tứ. Liệt Thiên lập tức liền không nhịn được. Các ngươi là nghĩ bức hiếp chúng ta sao? Nguyệt Trung Thu mắt cũng dựng đứng lên. Mấy người bọn họ đều dự định tiến đến nhìn xem. Nhưng hắn rất không thích loại này bị người ở sau lưng sai khiến cảm giác. Hoàn toàn là đem chính mình coi như vũ khí sử dụng. Hiểu lầm, mọi người bất quá là nghĩ ra được Hỗn Nguyên đạo quả mà thôi. Mạc Minh Hiên mở miệng cười. Trong mắt lấp lóe tinh mang này, Nguyệt Trung Thu không để ý đến. Hắn đối cái này Mạc Minh Hiên không phải rất cảm mạo. Căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại. Mạc Minh Hiên là cao ngạo hạng người, gặp Nguyệt Trung Thu vậy mà không nhìn bản thân, lập tức hất lên tay áo, trong mắt có lãnh quang hiện lên. Cần gì ở đây tốn nhiều miệng lưỡi, tin hay không, toàn bộ trong một ý nghĩ, không tin người chi bằng rời đi. Chẳng lẽ còn muốn người ta giảng Hỗn Nguyên đạo quả bày ở trước mặt các ngươi sao? Hoa Thần liếc nhìn đám người, lời nói mới vừa xong, một người hướng về Huyết Nguyên phương hướng vọt xuống dưới. Một người động thì có vô số người động. Lập tức, xích sắc trong thiên địa, từng đạo cầu vồng lướt qua, xông về Huyết Nguyên. Tự nhiên, Nguyệt Trung Thu một đoàn người cũng dám tới. Trên đường, có một người vô thanh vô tức nhích lại gần. Chính là đã lâu không gặp Vô Vi. Ngươi chạy đi đâu rồi? Từ cái kia Di Thất Táng Địa ra ngoài sau, tìm ngươi mấy ngày đều không tìm tới. Liệt Thiên hơi có chút nhiệt tình vị đạo, cười lớn vỗ vỗ Vô Vi bả vai. Huynh đệ, mà nói liền mà nói, đừng táy máy tay chân. Ngươi là không biết ngươi xuất thủ nặng nhẹ. Vô Vi một cái lảo đảo, kém chút bị Liệt Thiên đập ngã xuống. Tề Thái phụ họa, hắn một mực người bị kỳ hại. Chỉ là trở ngại đối phương nhiệt tình dạng, một mực ở yên lặng chịu đựng, lúc này rốt cục nhịn không được. Rất nặng sao? Liệt Thiên bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Hắn bình thường cùng Nguyệt Trung Thu Sở Hà quen thuộc, nhưng hắn nhưng chưa từng nghĩ qua. Hai người không có nhiều cái gì, không có nghĩa là người khác cũng có thể tiếp nhận. Ngươi thấy thế nào? Nguyệt Trung Thu quay đầu, nhìn về phía Vô Vi. Đối phương mặc dù thực lực không phải rất kinh người, nhưng hắn phương diện khác tạo nghệ nhưng lại xa xa vượt qua những người khác. Ta a, lần này thật là không có đầu mối. Ta cảm giác các ngươi khí vận hưng thịnh, hoàn toàn là đến ăn nhờ ở đậu. Vô Vi cùng mấy người có phần quen, cho nên không có chút nào tị hiềm. Một lần này chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Ngay cả ta đều không biết có thể ăn được hay không đến. Nguyệt Trung Thu im lặng, tùy ý vui đùa, cấp tốc tiến lên. Ta nghĩ tới rồi, người cái kia chậu lớn, có thể hay không đem quả trực tiếp hút vào. Liệt Thiên đột nhiên mở miệng, đưa tới đám người ghé mắt. Trên thực tế, trong đó có mấy người sớm đã nghĩ tới biện pháp này, nhưng không có đi ra. Cái gọi là thân sơ hữu biệt, có một số việc nên tị hiềm vẫn là muốn tị hiềm. Bằng không, chỉ có thể tăng thêm người khác ghét ngại. Ta cũng không biết, thực sự không được thì thử xem a. Bất quá, nếu là thật có thể vào tay, sợ là chúng ta cũng cầm không đi. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, hắn đối tụ bảo bồn khống chế, còn cực kỳ không lưu loát. Huống hồ, dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, ngươi có một cái bồn, có lẽ riêng phần mình kiêng kỵ, còn sẽ có chút thu liễm. Nhưng là, ngươi nếu như có được mấy chục viên, thậm chí mấy trăm viên hỗn nguyên đạo quả thời điểm, là hoàn toàn khác biệt, sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.